Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, hoa khu quân nhân. Chúng ta cùng một chỗ vọt lên. Tiền tiến đảng oanh tạc kéo dài gần 5 phút sau. Kirin Khan đội xe đã tiến vào Ba En thành Bắc bên cạnh đoạn đường. Trên xe, Kirin Khan cầm điện thoại, không ngừng giải thích, ngoặc kép. Vấn đề không phải xuất hiện ở bọn hắn thẩm thấu tiểu đội lên, mà là xích tháp địa khu tiền tiến đảng đang điên cuồng tấn công Ba En thành. Chúng ta bên ngoài binh lực tất cả chiến trường chính, trước mắt ở vào bị động cục diện. Phía tây phương hướng, phó trấn dẫn đầu thẩm thấu tiểu đội, đi tát, đi khí độc khuếch tán yếu kém khu vực. Tại tiểu bạch hổ vị trí dẫn đạo dưới, đã đi tới trước đoàn xe xuôi theo một bên. Khụ khụ. Phó trấn kịch liệt ho khan hai tiếng, cầm quân sự kính viễn vọng, nhìn thoáng qua cách đó không xa đội xe, lập tức hướng về phía lão chiêm nói ra, mẹ nó, hai cái đùi không có khả năng so bánh xe chạy nhanh. Hiện tại liền phải đánh, trước ngăn chặn mở đường cỗ xe, những người khác chuẩn bị xong. Lão chiêm khoát tay điều khiển nói, thư cho ta chiếm trước cao điểm. Phó trấn nghe tiếng cầm lấy thông tin thiết bị. Có liên lạc tiền tiến đảng bên kia kết nối sĩ quan. Liên tục hướng bọn hắn báo 3 lần điểm vị. Một chỗ rách nát lầu 2 bên cạnh. 8 tên binh sĩ xoay người ngồi xổm trên mặt đất. Để mặt khác 8 người cưỡi tại trên cổ mình. Dựng thành nhân thể. Mang theo người súng bắn tỉa. Súng máy chiến sĩ. Dẫm lên thân thể cấp tốc lẻn đến trên lầu. Mọi người đi tới lầu 2 mái nhà. Cấp tốc khuếch tán sau. Chiếm trước vị trí, mặc vào di đạn, quan sát tay ghé vào trên bình đài hô một câu, tay bắn tỉa tỉnh táo lắp ráp súng ống thiết bị, bắt đầu dự dây, cỗ xe có lốp xe hộ bàn, hai phát điểm xạ, quan sát tay hô, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, quân địch ngay tại trước tránh ra bên cạnh đường một cỗ xe Việt dã, trực tiếp bị đánh nát bên trái bánh trước, nghiêng đứng tại trên đường phố. Cùng lúc đó, hai gã khác tay bắn tỉa phân biệt xử lý thứ hai, thứ ba đài xe Việt dã. Quân địch ngay tại hành xử con đường trước bên cạnh bị phá hỏng. Lão chiêm nhìn thấy cảnh tượng này lập tức quát, tay súng máy làm sau bên cạnh, phong đường lui, những người khác vọt lên, xông lên A, phó trấn dẫn đội trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào. Quân địch trong đội xe, Kirin Khan chửi ầm lên. Đáng chết, bọn hắn người không phải tại phá vây sao? Là ai đang tập kích chúng ta? 100 mét bắn vọt, phó trấn bọn người liều mạng chạy. Bởi vì lúc này tốc độ sông không đứng dậy. Vậy đối phương tùy thời có khả năng tại yểm hộ hạ rút lui. Tiếng súng trong nháy mắt vang vọng Ba En thành Bắc bên cạnh. Kirin Khan ngồi tại phòng ngừa bạo lực trên xe. Không ngừng hướng sau bên cạnh hô. Lui ra ngoài. Theo sau bên cạnh đi. Oanh, ầm ầm, lựu đạn ném tới bạo tạc. Trên đường phố vang vọng, ba tên tay súng máy trước cắm, trực tiếp đánh chết mấy muốn đẩy ra trước bên cạnh cỗ xe binh sĩ. Phía nam chiến trường, tiểu tăng đám người đã đánh tới hết đạn cạn lương. Bọn hắn dựa vào không đủ 100 người đội ngũ, mấy lần làm ra hướng ra phía ngoài phá vòng vây giả tượng. Hấp dẫn bên ngoài quân địch. Cho phó trấn bọn người thắng được đại lượng giết trở lại súng kỵ binh thời gian. Một chỗ rách nát phế tích bên trong. Tiểu tăng thở hào hển xông thủ hạ sĩ quan hỏi. Ta còn có bao nhiêu người? Hơn 60 người. Ngoặc kép, tiểu tăng nghe tiếng nhìn thoáng qua tối tăm mờ mịt bầu trời. Giọng nói run rẩy nói ra. Độc khí đạn đã lan tràn tới biên giới thành thị. Chúng ta không có cơ hội xông ra. Nói cho đại gia hỏa. Trở về xuyên qua khí độc khu. Cùng phó trấn tụ hợp. Vâng. Ngoặc kép. Đi. Vọt lên. Các huynh đệ. Tiểu tăng vịn mặt đất đứng dậy. Dẫn đội bắt đầu hướng sẽ co vào. Ba En thành Bắc bên cạnh trên đường phố. Cộc cộc cộc. Súng máy tiếng súng không ngừng nghỉ vang lên. Xuyên quân bên này 6 tên chiến sĩ đảm nhiệm điểm hỏa lực. Không muốn mạng hướng quân địch đội xe xạ kích. Phó trấn. Lão chiêm riêng phần mình mang theo đội một người. theo hai bên giáp công trong đội xe ương vị trí. Nhưng ba en thành cái này một bên đường đi phi thường chật hẹp. Đối phương đội xe dừng lại trễ. Trên quân xa người liền toàn bộ nhảy xuống. Cơ hồ đem trong đội xe đoạn hoàn toàn phá hỏng. Hai lần, phó trấn bọn người liên tục hướng trong đội xe ương đánh sâu vào hai lần. Đều không thể đắc thủ. Bởi vì đối phương có đạn dược dự trữ lượng là phó trấn bọn người hoàn toàn so sánh không bằng. Bọn hắn hữu dụng tay bắn tỉa, APG hỏa di đạn, cả dương lựu đạn, cùng đại lượng đạn dược tiếp tế. Phó trấn bên này đã tiếp tục tác chiến đã lâu. Tuyệt đại bộ phận đạn y tiếp tế tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Mỗi cái binh sĩ đều chỉ còn lại tử đê. Liên thủ lôi loại hình vũ khí đều đã tiêu hao sạch. Người từng cái ngã xuống. Phó trấn tròng mắt đỏ bừng nhìn xem chiến trường trung ương khu vực. Thấp giọng hướng về phía lão chiêm quát. Hắn, mẹ nhà hắn, bắt sống đã không thực tế. Dù cho sông đi vào, ta cũng đi không được. Được rồi, chúng ta đến lượt hôm nay chết. Người nói thế nào làm? Nghe ngươi, lão chiêm giờ phút này đã cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Cái mũi cũng không hiểu thấu chảy máu. Nhưng hắn đầu não trả hết minh. Đồng thời đối phó trấn chưa từng có phản bác qua. Một chỗ hẻm bên cạnh, phó trấn quay đầu nhìn về phía giống như theo trong địa ngục lao ra binh sĩ. Hai mắt đỏ bừng quát. Ngoặc kép, bọn chiến hữu. Ta cái này hơn 300 người quá sức có thể mẹ hắn trở về. Ta phó trấn may mắn hôm nay có thể cùng đại gia nhất khối kề vai chiến đấu. Cũng may mắn có thể cùng các ngươi cùng nhau chết trận. Mẹ nhà hắn, ta không đi, tiến lên, chơi chết Kirin Khan, tiếng nói rơi, phó trấn mang theo chỉ còn lại hơn 40 người, liều mạng hướng đạo giữa lộ khu vực phóng đi. Đám người sau bên cạnh, Tiểu Chiêu, Lão Ngụy, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi 4 người, không chút do dự đi theo đại bộ đội. Tiểu Thanh Long trong tay bưng tự động bước, do dự nhìn xem trung ương chiến trường, đầu óc trống rỗng. Quân địch tiếng súng bạo hưởng, công kích xuyên quân chiến sĩ tiếp nhị liên ba ngã xuống. Nhưng công kích cường độ lại chưa từng hạ thấp. Tiểu Thanh Long nhìn xem Tiểu Chiêu đám người bóng lưng, hai mắt màu đỏ tươi. Trong lòng càng lại cũng không có do dự. Đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đi mẹ nó, vọt lên, tiếng nói rơi. Tiểu Thanh Long không có ở quản sau bên cạnh Kha Hoa. Trương Khánh Phong bọn người. Mà là cũng trực lăng lăng xông về chiến trường. Khói lửa tràn ngập trong ngõ hẻm. Kha Hoa, Trương Khánh Phong bọn người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn một chút mình sau bên cạnh khí độc dâng lên khu vực. Cùng trước bên cạnh giao chiến trường. Thật lâu không nói gì. Ngay ở phía trước, ngay tại không đến 100 mét địa phương xa. Đồng bào tại chết thảm. Xuyên quân người tại liều mình công kích. Thẳng tiến không lùi. Trương Khánh Phong nắm chặt nắm đấm, dùng lực nuốt ngụm nước miếng, im lặng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống súng ống, trừng mắt hạt châu quát. Không đi, tam đại khu quân nhân. Xông lên a. Trương Khánh Phong đã hơn 50 tuổi. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng vẫn là vọt vào chiến trường. Kha Hoa bọn người không do dự nữa. Nhặt lên trên mặt đất rơi xuống súng, đi theo Trương Khánh Phong phía sau quát. Hoa khu sĩ quan, xông lên a. Đúng vậy a, bọn hắn không có La Chu hệ, cũng không có La Xuyên phủ, kêu là hoa khu sĩ quan, tam đại khu binh, có lẽ Trương Khánh Phong bọn người không có đi ném không đường lời nói. Bọn hắn sẽ không lựa chọn như thế làm, cũng có lẽ trong bọn họ trong lòng cất giấu một loại nào đó tín ngưỡng. Tại cái này tuyệt cảnh hạ triệt để bị kích phát, đồng bào chết thảm, lui không thể lui lúc. Bọn hắn là hoa khu quân nhân, là dân tộc quân nhân. Trương Khánh Phong tại công kích trên đường, đánh chết nhất người sau, bị súng máy triệt để bắn thành thi khối. Kha Hoa nằm ở Tiểu Thanh Long bọn người công kích phần đuôi đội xe lúc, bị lựu đạn nổ thành trọng thương, đùi phải hoàn toàn giải thể. Kịch chiến đang tiến hành lúc, một cỗ xe Việt dã theo bên ngoài vọt vào, đâm vào quân địch đuôi xe bộ sau. Tiểu Thanh Long cầm súng ngắn xuống xe, một mặt chạy về phía trước, một mặt quát, CNM, Tiểu Thanh Long, người thiếu lão tử một cái mạng. Tuyệt cảnh dưới, trên bầu trời đột nhiên bạo khởi vô số triển lãm cá nhân khai dù nhảy. Dù là bạch sắc, binh sĩ ăn mặc tiền tiến đẳng quân phục, số lớn nhảy dù, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.